Nam tử kia ta chưa từng gặp qua, bất quá nữ tử kia ta nhớ được là Hoàng Thiên Tông đệ tử, ta đi Hoàng Thiên Tông thời điểm đã từng nhìn thấy qua nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liệt Dương Tông Tông chủ, về suy nghĩ một chút, nhớ lại Liễu Y bộ dáng, lúc trước hắn đi Hoàng Thiên Tông thời điểm, đã từng thấy qua Liễu Y một mặt cho nên mới hội cảm giác quen thuộc. Hoàng Thiên Tông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao có thể là Hoàng Thiên Tông đệ tử. Tại Liệt Dương Tông Tông chủ bên người mấy tên võ giả, đều là không tin nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Thiên Tông địa vị, so với Liệt Dương Tông cao không đi nơi nào. Đừng nói là một cái đệ tử nho nhỏ, liền xem như Hoàng Thiên Tông Tông chủ tự mình đến, nhìn thấy Vương Chấn Lưu, đều muốn vô cùng cung kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái nho nhỏ Hoàng Thiên Tông đệ tử, làm sao có thể sẽ để cho Vương Chấn Lưu tự mình tiếp đãi. Nữ tử kia, đã là Hoàng Thiên Tông đệ tử, nhưng là nam tử kia không phải, cái này Vương Chấn Lưu tự mình tiếp đãi, hẳn là nam tử kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liệt Dương Tông Tông chủ, suy tư một chút, mở miệng nói. Được rồi, chúng ta các loại đang nhìn đi, hiện đang suy đoán cũng vô dụng, hoang vực cứ như vậy lớn, ra dạng này một cái nhân vật không có khả năng giấu giếm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng là, cái khác mấy tên võ giả, đều là nhẹ gật đầu, vậy đình chỉ nghị luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá ở đây vô số võ giả trong lòng, đối cái này thần bí một nam một nữ, vẫn là đều tại nội tâm không ngừng suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới lần này ngược lại là đưa tới một chút phiền toái, còn xin Sở công tử thứ lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chữ thiên trong giạp, Vương Chấn Lưu bất đắc dĩ hướng về Sở Phong Miên nói ra. Lấy thân phận của hắn, xuất hiện tại đập trong cuộc đấu giá thật là có vẻ hơi quá mức thiểm nhãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao đây chính là hắn lần thứ nhất tự mình dẫn người trước tới tham gia đấu giá hội. Chỉ là việc nhỏ, không sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên không quan trọng mở miệng nói. Dù sao hắn một hội đập bán đồ thời điểm, vậy sẽ khiến mọi người chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương trưởng quỹ, lần này đấu giá hội, ngoại trừ long xà quả còn có một số giá trị gì cao bảo vật. Nhất tốt một chút đan dược linh dược có thể hay không nói nghe một chút. Sở Phong Miên ngồi tại trong rạp chờ đợi đấu giá hội bắt đầu, bây giờ ngược lại là vậy nhàm chán không chuyện làm, đối bên cạnh Vương Chấn Lưu đột nhiên mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất tham gia yêu cổ đại lục đấu giá hội, căn cứ tinh huyền thuyết pháp, cái này yêu cổ đại lục bên trong, có rất nhiều đối yêu thú tu luyện hữu ích thiên tài địa bảo. Những vật này, đối Sở Phong Miên có đại dụng, thậm chí khả năng nhắc nhở Sở Phong Miên thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là lần đấu giá này hội bên trên có, Sở Phong Miên cũng không để ý vỗ xuống đến, tăng thêm hắn thực lực dù sao Sở Phong Miên tài phú vô số, bao nhiêu bảo vật đều có thể vỗ xuống. Cái này mỗi một lần muốn đập bán đồ trước đó là không thể lộ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Chấn Lưu nhìn xem Sở Phong Miên cố ý thừa nước đục thả câu đường. Bất quá Sở công tử, dù sao cũng là ta cổ xà thương hội quý khách, sớm tiết lộ cho Sở công tử cũng không sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này đấu giá hội, ngoại trừ long xà quả bên ngoài, còn có 3 kiện vật đấu giá, giá trị cao nhất. Trong đó kiện thứ nhất tên là Trảm Xà Kiếm, chính là một kiện thiên cấp linh khí, nghe nói là một vị phản kháng cổ xà quốc độ cường giả, rèn đúc đối yêu thú có cực lớn khắc chế, tại cái này yêu cổ đại lục giá trị liên thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.